Vạn nhân mê NPC game thực tế ảo. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Hải Kình vừa nhìn hậu trường đã biết, nơi Vân Tường giam giữ Tạ Xương Tuyết thực ra nằm ngay trong phòng đấu giá, nơi đây hoàn toàn nằm trong quyền kiểm soát của cô ta. Dù là Vũ tộc hay Vân gia đến điều tra cũng tuyệt đối không tìm ra manh mối nào, nếu chỉ dựa vào điều tra bề ngoài, sẽ không thể nhanh chóng tìm thấy Tạ Xương Tuyết. Ngô Hải Kình trước đây khi chơi game của mình gặp khó khăn chưa bao giờ dựa vào thông tin bên ngoài như vậy. Anh ta luôn kiên nhẫn, chỉ dựa vào bản thân để tìm manh mối và từ từ tháo gỡ. Thực tế, với Tạ Xương Tuyết hiện tại cũng vậy, người chơi sớm muộn gì cũng có thể dựa vào một vài manh mối để tìm đến Vân Tường. Nhưng lúc này Ngô Hải Kình lại không có sự kiên nhẫn đó. Nói cho cùng thì tất cả đều là vì lo lắng mà rối trí, sợ anh ta xảy ra chuyện gì, người này trên người có quá nhiều sóng gió. Trước đây, anh ta vẫn luôn treo tâm, sợ Tạ Xương Tuyết gặp nguy hiểm, nhưng khi tìm thấy người thì đối phương đã hoàn toàn xoay chuyển trạng thái, giống như anh ta lo lắng vô ích. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Tạ Xương Tuyết, không chỉ là nói miệng, anh ta thực sự không có ý định rời đi ngay lập tức. Thôi, Ngô Hải Kình thở dài, nếu đã dùng thêm quyền hạn, anh ta cũng không ngại dùng lần thứ hai. Vẫn không yên tâm, anh ta muốn đích thân đi xem mới có thể an tâm. Trong game, sau khi Tạ Xương Tuyết ngủ, Vân Tường không ở bên cạnh anh ta mãi, cô ta còn rất nhiều việc cần xử lý bên ngoài. Nhưng không thể phủ nhận những lời nói của Tạ Xương Tuyết thực sự hữu ích, đãi ngộ của anh ta ở đây tốt hơn rất nhiều. Vì trên tay Tạ Xương Tuyết có vết thương, Vân Tường trước khi rời đi đã tháo xích sắt ở cổ tay, chuyển xuống cổ chân và bảo anh ta nằm yên trên giường. Không gian hoạt động so với việc tay chân đều không cử động được trước đây đã tốt hơn nhiều. Dù lính gác bên ngoài tăng cường, nhưng cũng không canh giữ từng ly từng tí, rèm giường cũng buông xuống, như sợ làm phiền giấc ngủ của anh ta. Ngoại trừ cái xiềng xích kia, anh ta giống như đến đây làm khách vậy. Ngô Hải Kình cắt thân phận GM tàng hình đi vào, im ắng, không ai phát hiện. Dù sao, thân phận này được tạo ra để sửa bắc, trạng thái GM có thể không bị ảnh hưởng bởi những thiết lập game này, nhờ đó có thể nhanh chóng thu thập thông tin bắc. Quyền hạn cũng cho phép anh ta tiến vào cốt truyện hậu trường của Si. Trước đây, năng lực này thuần túy dùng vào việc bảo trì hệ thống, bây giờ ngược lại lại dùng để bảo trì cái bắc Tạ Xương Tuyết này. Những người khác đều không phát hiện động tĩnh này, duy chỉ có Tạ Xương Tuyết đang giả vờ ngủ bỗng mở mắt. Có phải là ngươi không? Anh ta khẽ nói vào khoảng không. Rất nhanh, có một đôi tay nhẹ nhàng ôm anh ta lại. Tạ Xương Tuyết không hoảng sợ, anh ta biết rõ đây là ai. Nơi anh ta ở là một cái giường, nếu Ngô Hải Kình muốn nói chuyện với anh ta, vẫn phải giải trừ trạng thái ẩn thân và lộ diện. Mặc dù lính gác không ở gần, nhưng cũng chỉ cách một cánh cửa. Hai người không thể đi lại cũng không thể có động tác lớn, nên chỉ có thể nằm bên cạnh anh ta. Ngay khi anh ta lộ ra dáng vẻ của mình, liền thấy mắt Tạ Xương Tuyết sáng rực, sau đó anh ta cẩn thận, chỉ cử động nửa người trên lại gần Ngô Hải Kình, đầu gối lên khuỷu tay anh ta. Như vậy hai người dù nói chuyện nhỏ tiếng cũng có thể nghe thấy. Ta biết ngươi chắc chắn sẽ là người đầu tiên đến tìm ta. Tạ Xương Tuyết nói, chỉ có ngươi mới có thể tìm thấy ta ở đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh ta nói chuyện, mùi trà xanh và dược liệu thoang thoảng trên người anh ta lại tỏa ra. Ngô Hải Kình vươn tay xoa xoa tóc anh ta, ngữ khí rất nhẹ, hỏi. Tay đau không? Hơi đau một chút, nhưng là vết thương nhỏ thôi. Không sao cả. Tạ Xương Tuyết nói, người biết ta cố ý làm vậy mà, nếu không phải xảy ra chuyện, Vân Tường sẽ không nhanh như vậy đến gặp ta. Ngô Hải Kình thở dài, nhưng người không thể cứ mãi dùng những cách làm tổn thương bản thân như vậy. Ta biết còn có những cách khác, nhưng cách này hiệu quả nhất. Anh ta nói đến đây, giọng điệu có chút tủi thân. Lúc trước ta không nghĩ đến cô ta sẽ có vấn đề. Vốn định câu cá, ai ngờ lại bị người ta bắt. Ta giống như một tên ngốc, nếu tối nay ngươi không đến, ta ở đây thực sự rất sợ hãi. Không ngốc, Ngô Hải Kình sớm biết lời nói của Tạ Xương Tuyết không phải lúc nào cũng thật. Tốt nhất đừng tin hoàn toàn, nhưng trong hoàn cảnh này, anh ta vẫn nhiều lần bị anh ta dắt mũi, lại hỏi. Ngươi muốn ra ngoài không? Tạ Xương Tuyết cùng anh ta nhìn xuống, anh ta mặc không nhiều quần áo, bắp chân và mắt cá chân đều lộ ra. Chiếc xiềng xích màu đen trên đôi chân trắng nõn càng thêm rõ ràng, vừa động đậy sẽ có tiếng. Ta đã thử rồi, không mở được, hiện tại e là không đi được. Anh ta nói, hơn nữa ta cũng rất tò mò tình hình của Vân Tường ở đây rốt cuộc là như thế nào. Quả nhiên, Ngô Hải Kình nhắc nhở anh ta, nhưng nơi này rất nguy hiểm. Những kẻ canh giữ đều là ma tộc, thái độ của Vân Tường đối với Tạ Xương Tuyết có vài phần đặc biệt, nhưng những người khác thì chưa chắc. Nhưng ngươi vẫn tìm thấy ta mà. Tạ Xương Tuyết lại nhìn anh ta, ban đầu thì sợ hãi, nhưng ngươi đã đến rồi thì ta sẽ không sợ. Ngô Hải Kình bất đắc dĩ, thật sự không muốn đi à? Ngươi hiểu ta nhất. Tạ Xương Tuyết cười, yên tâm, vạn nhất có vấn đề, ta đi cũng kịp. Được rồi, anh ta muốn làm gì thì làm đi. Ngô Hải Kình không phản bác nữa, khi rời đi giúp anh ta đắp chăn cẩn thận, che kín cả đôi chân đang lộ ra. Anh ta nhìn thấy Tạ Xương Tuyết một mặt, quả thực yên tâm hơn rất nhiều. Chuyện này người chơi phản ứng rất lớn, giống như mấy lần trước, Vô Biên Hải đã bị làm cho tê liệt. Xin hỏi Vô Biên Hải có bệnh không? Táng tận lương tâm, ta cực khổ hoàn thành nhiệm vụ quay đầu lại tìm vợ ta đâu rồi? Cướp vợ người khác là phải đi tù đấy ngươi biết không? Người trên lầu xin đừng thừa nước đục thả câu nhận vợ. Con trai ta rốt cuộc ở đâu? Người nói thẳng ta nạp bao nhiêu tiền mới có thể có lời chắc chắn. Công ty chó má các ngươi không phải là vì kiếm tiền chuộc sao? Tuy nhiên, Lâm Đồng đã quen với chuyện này nên rất bình tĩnh, cô còn có lý trí để phân tích. Điều này chứng tỏ người chơi đã thành công đi vào cốt truyện, tính chủ động của game cũng được nâng cao. Hơn nữa, số liệu bên lăng giác cũng rất đẹp. Chủ đề tiếp theo thậm chí chúng ta không cần nghĩ nhiều, họ đã tự phát đi tìm Tạ Xương Tuyết. Đây chẳng phải lại là một chủ đề game rất hay sao? Hơn nữa, thuốc cứu thành chủ vân của họ cũng đã đủ, ba bang hội lớn thu hoạch vẫn rất lớn, không tính là hố người chơi. Cẩu Nguyên đỡ chán, nghĩ đến những lời chất vấn của các VIP đại lão mà anh ta nhận được ngày hôm qua, cùng với phản ứng của Ngu Tổng của họ. Cửu Thần chính là lãnh đạo của mình. Trước đây chơi game chưa bao giờ có phản ứng lớn như vậy, ngày hôm qua còn mặt lạnh tự mình vào hậu trường tìm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ai cảm thấy sức ảnh hưởng của NPC Tạ Xương Tuyết này ngày càng cay ếch. Âng bê, sao, nhưng hiện tại những điều này đều nằm ngoài thiết lập của chúng ta. Cẩu Nguyên lo lắng sốt ruột, cứ thế này, thực sự sẽ không mất kiểm soát sao? Lâm Đồng chắc chắn, sẽ không, đó là Tạ Xương Tuyết. Anh ta ở đâu cũng có thể tùy cơ ứng biến. Bạn có thể mãi mãi tin tưởng Tạ Xương Tuyết. Hơn nữa, hiện tại tuy rằng có nhiều thứ phát sinh, nhưng trong mắt cô, vẫn đang chạy theo tuyến chính. Tổ chế tác đã sớm biết Vân Tường có vấn đề, cho nên ở chỗ lăng giác, họ cố ý thêm một câu hỏi như vậy trong phần đoán, nên tất cả những điều này vẫn nằm trong tầm kiểm soát của cốt truyện chính. Mặc kệ người khác có sốt ruột hay không, Tạ Xương Tuyết lại càng ngày càng thản nhiên. Sáng sớm hôm nay, sự hoảng loạn sau khi bị bắt đã qua đi. Khi anh ta tỉnh lại, gặp lại Vân Tường, trạng thái ở chung của hai người cũng khác trước. Vân Tường đang xem vết thương trên tay anh ta. Trên mép giường còn bày một đống thuốc trị thương, nhưng cô ta do dự không biết dùng loại nào. Thấy anh ta mở mắt, cả người còn hơi ngây ngốc, chậm rãi ngồi dậy trông càng giống một con vật nhỏ. Người đừng sợ, Vân Tường an ủi, không tự giác mà hạ giọng. Ngày hôm qua vết thương của ngươi chỉ được bôi thuốc đơn giản, ta thấy vẫn chưa khỏi, liền tìm thêm một ít thuốc đến, thấy rốt cuộc không giống với loại ngươi dùng ở vũ tộc, ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu rõ cái này hơn ta. Vì vậy cô ta đặt những thứ này ở đây, Tạ Xương Tuyết hiểu ý, liền tự mình vươn tay lấy. Anh ta mở mấy cái lọ ngửi mùi, liền biết là thuốc tốt. Anh ta không cần phải bạc đãi bản thân, xem xong liền chọn mấy cái lọ, trộn vài loại thuốc bên trong theo tỷ lệ. Biết rằng làm vậy hiệu quả tốt nhất. Đầu tiên là bôi lên vết thương ở lòng bàn tay mình. Anh ta không tiện tự mình băng bó lại. Trông có vẻ lóng ngóng. Vân Tường liền vươn tay giúp anh ta băng bó. Nhưng cô ta vừa đến gần để buộc chặt. Chốc lát liền cảm thấy bên má chợt lạnh. Sát khí trên người Vân Tường vội vàng xuất hiện. Theo bản năng lùi lại phía sau. Nhưng rất nhanh phản ứng lại người trước mắt là Tạ Xương Tuyết. Cuối cùng cô ta không rút dao ra. Chỉ đứng xa nhìn anh ta. Nhưng rất nhanh cảm nhận được một luồng khí mát lạnh, sau đó liền nghe thấy một mùi hương thuốc. Tạ Xương Tuyết như cũng bị động tác của cô ta làm cho giật mình, giải thích. Ta chỉ muốn giúp tỷ tỷ bôi thuốc, ta thấy vết thương của tỷ tỷ chưa lành, lại còn đến quan tâm ta, lòng ta cảm kích, nhưng cũng không yên lòng tỷ tỷ. Anh ta dừng một lát, lại giơ tay mình cho cô ta xem. Yên tâm, đây là ta tự mình dùng, sẽ không sao đâu. Vân Tường cẩn thận xác nhận xong, mới thả lỏng, bàn tay vốn định rút dao cũng thả về, nói với anh ta. Không sao đâu, hắn không làm ta bị thương, vết thương này sẽ sớm lành. Sau đó, Tạ Xương Tuyết lại nghe thấy cô ta thì thầm bổ sung một câu. Những ngày tháng như vậy cũng sẽ không kéo dài bao lâu. Quả thật, theo cốt truyện gốc, việc Lục Vân Đài biến thiên chính là chuyện gần đây. Tạ Xương Tuyết hiểu rõ, sau khi Vân Tường nói xong câu này, liền hòa hoãn sắc mặt tiến lên để Tạ Xương Tuyết tiếp tục giúp cô ta bôi thuốc. Có lẽ là do tin tưởng, nhưng có thể hơn là dựa vào năng lực của Vân Tường. Nếu Tạ Xương Tuyết có ý đồ xấu với cô ta, một khi bị cô ta phát hiện thì trốn cũng không thoát, một đao là có thể kết liễu. Vũ lực của hai người cách biệt quá lớn, căn bản không thể so sánh được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy Tạ Xương Tuyết chỉ thành thật bôi thuốc cho Vân Tường, đầu món tay chạm vào vết thương đều rất nhẹ nhàng. Người bên cạnh tỉ tỉ quá không tận tâm, sao lại không có ai bôi thuốc cho chứ? Tạ Xương Tuyết lại mở miệng nói, giọng mang theo đau lòng. Cho dù vết thương không nặng, cứ kéo dài như vậy cũng sẽ không thoải mái. Vân Tường nói, người biết đấy, Vân gia từ trước đến nay không ai để ý ta, sau này thì gặp được một người, nhưng rồi cũng không còn nữa, bây giờ. Cô ta lắc đầu, không nói tiếp về chuyện đó, chỉ nói, sau khi tu ma, ngược lại không cảm thấy đau, không có đạo lý như vậy. Tạ Xương Tuyết nghiêm mặt, là thần hay là ma đều sẽ đau, không có gì khác biệt. Đời trước anh ta cũng nhập ma, không phải cũng vẫn đau như thường sao? Vân Tường nghe xong ngẩn người một lúc lâu, nhìn anh ta thật sâu, hỏi. Người không hận ma tộc sao? Oan có đầu nợ có chủ, điều ta hận là ma tộc đã hủy diệt Bồng Lai. Trên đời nhiều ma tộc như vậy, chúng ta ai cũng phải ghi hận, không khỏi quá mệt mỏi. Tạ Xương Tuyết nói, ta và tỷ tỷ đồng bệnh tương liên, làm sao mà hận cho được? Vân Tường nghe xong, thở dài. Nói, ngay cả tuổi ngươi nhỏ như vậy còn biết đạo lý này, bọn họ lại không biết. Nói xong, cô ta lại chuyển đề tài, trên mặt lộ ra một nụ cười. Ta biết rồi, hóa ra ngươi nghĩ vậy, thảo nào ngươi lại cứu hắn. Ai? Tạ Xương Tuyết nhất thời không hiểu, nhưng chỉ chốc lát sau, lại có một người từ ngoài phòng đi vào. Đó là một thiếu niên khoảng 13-14 tuổi. Tạ Xương Tuyết nhìn kỹ vóc dáng mới rõ ràng. Đây chính là đứa trẻ ma tộc mà anh ta đã cứu ở khu săn bắn của Vân gia, lúc đó bị máu che phủ, không nhìn rõ mặt. Họ quả nhiên là cùng một nhóm người. Tạ Xương Tuyết càng xác định, Vân Tường và Vân Nhập Vi hiện chưa lộ diện, cùng với nơi ẩn náu mà Lăng Huyền vô tình đi vào chính là cùng một thế lực cổ xưa. Hơn nữa, anh ta nhạy bén phát hiện, Vân Tường dùng từ cứu hắn, chứ không phải cứu bọn họ. Lăng Huyền cần phải che giấu thân phận vũ tộc của mình, nên việc anh ta và Tạ Xương Tuyết liên lạc được giữ bí mật. Bạch Ưng đến đưa tin và tìm người cũng rất cẩn thận, không để lộ thân phận. Trước mặt người khác, việc nhóm trẻ ma tộc có người rắc bột, thuốc nên có thể được tìm thấy chỉ có Lăng Huyền biết rõ, người chơi biết một ít, còn những người khác thì không. Bề ngoài, Tạ Xương Tuyết thực sự chỉ bảo vệ một đứa trẻ ma tộc duy nhất. Điều này có nghĩa là mặc dù bản thân anh ta có tài, nhưng Lăng Huyền vẫn ẩn mình rất tốt, vì lập công nên cũng lấn sâu hơn vào nơi đó. Là ngươi à? Và Xương Tuyết nghiêng đầu nhìn đứa trẻ đang đứng đó, hỏi. Ngươi sao rồi? Vết thương trên người đã lành chưa? Đứa trẻ ma tộc đó không trả lời ngay, nó nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết, sau đó nói với Vân Tường. Quả thật là hắn đã cứu ta. Lời chứng của đứa trẻ này dường như càng củng cố việc Tạ Xương Tuyết không phải là người chỉ biết chơi thủ đoạn. Vậy thì tốt, người cũng không cần nghi ngờ. Vân Tường nói, dường như cũng là tự nói với mình. Xương Tuyết, người cũng yên tâm, chúng ta sẽ không làm khó dễ ngươi nữa. Người cứ ở đây thật tốt, chờ mọi chuyện xong xuôi, chúng ta sẽ tự đưa ngươi rời đi. Có lời đảm bảo của Vân Tường, anh ta không cần lo lắng Si sẽ dùng cách này để đưa mình trở về. Đại nhân, đứa trẻ đó vẫn nhìn chằm chằm Tạ Xương Tuyết, nói với Vân Tường. Nếu hắn phải ở lại đây, ta cũng muốn ở lại. Vân Tường, tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn cảm thấy hắn có chút kỳ lạ. Thiếu niên ma tộc đó nói, hắn không phải không thích những tên lính gác đó vì sợ họ hung dữ sao? Chắc hẳn không cần sợ ta đâu. Tạ Xương Tuyết, thằng nhóc con này, hơn nữa, anh ta càng nhìn đứa trẻ này, không hiểu sao, khuôn mặt này rất quen, không biết đã gặp ở đâu rồi. Ở đâu nhỉ, Cách Trương?